Phong Thần Châu, chương 171, phế cả hai cánh tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Tần Ninh chắp tay sau lưng, bước chân ung dung, nhàn nhạt nói, Hứa trưởng lão dẫn đường đi, ta cũng phải để bọn chúng biết, ta đã ở đây rồi thì đừng kẻ nào mơ tưởng nữa. Hả, Hứa Thông Thiên thầm kêu lên, xong rồi. Nhưng cho dù là như thế thì Hứa Thông Thiên vẫn đi trước dẫn đường. Viện trưởng đã dặn dò lão ta, đi theo bên cạnh Tần Ninh, có yêu cầu gì là phải làm theo. Bất cứ lúc nào cũng phải thông báo cho ông ta tất cả những điều liên quan đến Tần Ninh. Nên lúc này Tần Ninh đã lên tiếng thì lão ta không dám làm trái. Lão ta đưa Tần Ninh đi thẳng tới lối ra khu 36, có thể nói là trong lòng loạn như cào cào. Cuối cùng cũng tới lối ra, mà lúc này, toàn bộ khu vực cửa ra đã tụ tập hơn mấy trăm người. Đa số đều là đệ tử nội viện, có một số ít là đệ tử linh đồ, còn có một số người rõ ràng là Tần Ninh đã từng gặp. Là hắn, lúc này, đám người nhìn thấy Tần Ninh thì đều sững sờ. Trong đám đông, sắc mặt Liễu Phương Ngọc của Liễu Môn hơi tái. Cảnh tượng ngay đó gã vẫn nhớ như in. Đỗ Ngọc Nhiễm, cảnh giới linh đài tầng 9, cứ như vậy chết trước mặt gã. Thậm chí, học viện còn cố gắng che giấu chuyện này. Đến cả viện trưởng cũng đích thân ra mặt mà Tần Ninh cũng không nể nang. Bây giờ, lại một lần nữa nhìn thấy Tần Ninh, gã chỉ cảm thấy đáy lòng lạnh lẽo. Người cũng đến hả? Tần Ninh nhìn thấy Liễu Phương Ngọc, bình tĩnh nói, à, cái đó, vừa hay đi qua. Liễu Phương Ngọc gãi đầu, đưa mấy người phía sau xoay người rời đi không hề do dự. Mọi người xung quanh đều sửng sốt. Tình huống gì đây? Liễu Phương Ngọc và Tần Ninh có quan hệ gì? Tại sao Liễu Phương Ngọc nhìn thấy Tần Ninh như chuột thấy mèo vậy? Mọi người tụ tập ở khu 36 này làm gì đấy? Lúc này, Tần Ninh mới khẽ cười nói. Bây giờ, ở đây thuộc về Tần Ninh ta rồi. Không có chuyện gì thì giải tán hết đi nhé. Lời này vừa nói ra, đám người cứ đưa mắt nhìn nhau không biết phải làm sao. Ngươi là cái thá gì? Ai phê chuẩn cái khu 36 này là của ngươi? Một đệ tử đứng trong đám người không nhịn được hét lên. Đúng vậy, nơi này linh khí dồi dào. Là nơi học viện đã bỏ hoang ngàn năm có thừa. Ngươi lại nói là của ngươi. Ta thấy hắn phát hiện nơi này linh khí dồi dào nên muốn nuốt một mình thì có. Cả đám bỗng chốc kích động, giống như kiểu Tần Ninh chiếm thứ đáng lẽ thuộc về bọn chúng vậy. Hả, Tần Ninh nhìn đám người đang bất bình kia, cười lên nói, khu 36 này bị gọi là khu quỷ. Từ trước tới nay không có ai hỏi tới, ta đã đặc biệt xin trưởng lão Hứa Thông Thiên sống ở đây. Phải nộp rất nhiều tiền cho viện trưởng thì mới mua được nơi này. Một tháng trước, ta đã vào ở đây rồi. Cho nên, chỗ này ta nói thế nào thì là thế ấy. Lời vừa nói ra, mấy người Diệp Viên Viên cũng đều câm nín. Quả thật, bọn họ có xin trưởng lão Hứa Thông Thiên vào sống ở khu 36. Nhưng từ lúc nào mà Tần Ninh lại xin viện trưởng mua lại khu này chứ? Người nói mua rồi thì là mua rồi sao? Một đệ tử không phục nói, đúng, người nói đúng lắm. Tần Ninh nhìn đệ tử kia, cười nheo mắt, ta nói mua rồi thì chính là mua rồi. Nghe vậy, cả đám bỗng chốc tức giận không thôi. Gã này cũng lớn lối thật nhỉ, chỉ là một đệ tử nội viện, thật sự cho rằng mình là ông trời sao? Rất nhiều đệ tử linh đồ có mặt tại đây, hơn nữa còn đến từ các phái khác nhau, đều là cao thủ cảnh giới linh đài. Mạnh miệng đấy, một bóng người sải bước thẳng tới. Nhìn thấy Tần Ninh thì lạnh lùng nói. Người chính là Tần Ninh. Người này mặc áo choàng trắng. Hơi thở thâm sâu. Bước chân vững chãi có lực. Lưng đeo một thanh kiếm dài. Phong trần như tiên kiếm. Là ta, chấm chấm. Nghe nói lần trước, ở bên ngoài linh các. Người đã ngạo mạn nói hội thiên kiếm của bọn ta không bằng đống phân chó trong mắt ngươi hả? Người đàn ông lạnh lùng nói, mà đứng bên cạnh người đàn ông này chính là Chử Tôn Kiếm. Thằng nhãi này, xem ra lần trước Phương Thế Thành và Viên Cương dạy dỗ vẫn chưa đủ. Ta chưa từng nói như vậy,